Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Phần 118. Chỉ là đang xem thấy Sơ Bạch nhấc chân hướng nội lúc đi. Hắn duỗi tay giữ chặt nàng, đem nàng hộ ở sau người, dẫn đầu đi vào. Sơ Bạch xem xét chính mình bị hắn nắm tay, có điểm không thói quen nơi trốn bị người che chở cảm giác. Nàng giật giật, lại bị Lục Niên cầm thật chặt, hắn bàn tay rất lớn, hơi lạnh, nắm nàng thời điểm lại một chút trở nên ấm áp lên. Phảng phất chia sẻ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, Sơ Bạch cũng không dãy giụa, tùy ý hắn nắm ân ni chỉ cảm thấy cảm giác này có chút kỳ quái. Nàng khoác áo choàng khi, không thân người, mới vừa nhận thức khi che chở nàng người rất nhiều, mà khi biết thực lực của nàng sau. Những người đó liền sẽ không ở che chở nàng, bọn họ cảm thấy nàng cũng không cần bị lo lắng, thậm chí cười trêu chọc, nàng như vậy cường, nơi nào yêu cầu người bảo hộ. Sơ Bạch chính mình cũng thực nhận đồng lời này, nàng chính là có được 5 đuôi thực lực cửu vĩ linh miêu. Huyết mạch cao quý đại yêu quái, nơi nào yêu cầu bị người hộ ở sau người, thẳng đến gặp được Lục Niên. Gia hỏa này tựa hồ luôn là thích đem chính mình vòng ở hắn trong lòng ngực. Hộ ở hắn phía sau, rõ ràng biết lấy thực lực của nàng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Lại như cũ như thế, thật giống như lúc trước ở Thanh Hải, chính hắn đều trọng thương, biết rõ nàng sẽ không bởi vì điểm này thương mà ra sự. Lại còn phải dùng ngôn linh chặt đứt mệnh khế, loại này bị người để ở trong lòng cảm giác. Sơ Bạch cong cong môi, ngô, nàng không chán ghét, nàng duỗi tay hồi cầm Lục Niên tay, ở hắn rũ mắt thấy lại đây khi, dâng lên một nụ cười rạng rỡ, Lục Niên ngẩn ra vài giây, khóe môi hơi kiều, đem tay nàng cầm thật chặt, quý bách, ngoặc kép, long tổ mọi người, ngoặc kép, bọn họ cảm thấy hai mắt của mình mau mù, phía trước kia hai người rõ ràng một chữ cũng chưa nói. Lại lóe có thể so với tia laser, tại đây loại trường hợp tác cẩu lương thật sự hảo sao. Đều lúc này, bọn họ không ăn, sao tiểu dương lâu nội, Lê gia chủ thấp thỏm bất an nhìn trước mặt lão nhân. Lão tổ tông, hắn nhìn không tới bên ngoài trạng huống, cũng không biết theo tới cái đuôi rốt cuộc có bao nhiêu. Lão tổ tông rốt cuộc có thể hay không đối phó, tiểu lão đầu ánh mắt hơi trầm xuống. Người tới không ít, hơn nữa đều là long tổ tinh anh, còn có Lục Niên, cái kia hắn mơ ước khát vọng tuổi trẻ thân thể, nếu là đặt ở trọng thương phía trước, liền tính Lục Niên trong cơ thể có cổ quái, liều mạng bị thương cũng sẽ lựa chọn lưu lại Lục Niên. Nhưng hiện tại, tiểu lão đầu đem long tổ tới người quét một lần, nhiều người như vậy hơn nữa khó giải quyết Lục Niên, hắn ra tay phần thắng quá thấp, vẫn là trước lui lại hảo. Lão nhân có bỏ chạy tính toán, trước khi đi tầm mắt ở Sơ Bạch trên người hơi tạm dừng. Đây là vẫn luôn cùng Lê gia đối nghịch nữ nhân, diện mạo đến là không tồi. Theo Sơ Bạch càng ngày càng gần, lão nhân không chút để ý thần sắc đột nhiên thay đổi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cát cao nhìn chằm chằm Sơ Bạch, hưng phấn cả người đều đang run rẩy. Cái này hơi thở, là linh vật, là 3 năm trước đây. Hắn dùng hết thủ đoạn, thậm chí liều mạng bị thương, lạc hiện giờ chỉ có thể bị nhốt ở tiểu dương lâu. Đều không có bắt được đến kia chỉ linh vật, cái này hơi thở, cái này khí thế, sẽ không sai, là kia chỉ linh miêu. Nguyên lai nó đã có thể hóa hình, khó trách này 3 năm gian hắn như thế nào đều tìm không thấy. Trong nháy mắt này, Lục Niên gì đó đều bị ném tại sau đầu. Tiểu lão đầu mãn đầu óc đều là Sơ Bạch, ăn nó, chỉ cần ăn nó, hắn là có thể giống như tàn trang ghi lại như vậy. Chẳng những ám thương có thể khỏi hẳn, thậm chí có thể chống rỗng tăng lên tu vi, cho dù là ban ngày phi thăng cũng không nói chơi. Chỉ cần có thể bắt được nó, ăn luôn nó, tiểu lão đầu liếm liếm khô quắt môi, trong mắt tham lam rốt cuộc che giấu không được, hắn biết hiện tại tình thế đối chính mình bất lợi. Hẳn là mưu định rồi sau đó động, nhưng kia chỉ linh vật bãi ở hắn trước mắt, làm hắn xúc động vô pháp khống chế chính mình, ăn luôn nó, cái này ý niệm sử dụng hắn ra tay. Tiểu lão đầu ngồi xếp bằng ở trận pháp trung tâm, bàn tay vặn vẹo biến hình, móng tay đen nhánh sắc bén giống như mũi đao. Hắn giơ tay ở chính mình ngực chỗ cắt hạ, một giọt lại một giọt tâm đầu huyết phun ra tới, dừng ở trận pháp trung tâm thượng. Vây quanh Tiểu Dương Lâu phần ngoài trận pháp tuy rằng bị Lục Niên phá, nhưng Tiểu Dương Lâu bên trong trận pháp còn êm đẹp, ở lão nhân khống chế hạ, lấy lôi đình vạn quân chi thế đánh úp về phía vào cửa Long Tổ đám người. Quý Bách đám người cũng không phải ăn chay, bùa chú, ánh đao, kiếm trận, sôi nổi ra tay, ứng đối trận pháp đánh úp lại sát chiêu. Qua mấy chiêu sau, bọn họ phát hiện tránh ở chỗ tối người công kích trọng điểm là Lục Niên cùng Sơ Bạch. Dừng ở Sơ Bạch bên kia công kích lực độ, so với bọn hắn thật tốt vài lần, thậm chí còn có một cái xương đen trạng hình người đồ vật vẫn luôn ý đồ công kích Lục Niên cùng Sơ Bạch, kia xương đen tựa hồ không có thật thể, một kích không trúng, liền tản ra phiêu tán ở không trung, một lát sau, lại ngưng tụ thành nhân hình. Liên tiếp công kích, linh hoạt quả thực giống như là một người ở công kích giống nhau. Hơn nữa bất đồng với thường nhân chỉ có thể đứng trên mặt đất. Này xương đen hình người có thể phiêu phù ở không trung, chiếm cứ chế không điểm, có thể nói là đối trên mặt đất bọn họ thập phần bất lợi. Quý Bách nhất chiêu thất bại, hận đến cắn răng, không đánh tới, kia xương đen hình người tựa hồ dự đánh giá tới rồi hắn công kích phạm vi. Phiêu ở trời cao chỗ vừa vặn ở hắn công kích ở ngoài. Mẹ nó, khi dễ bọn họ sẽ không phi. Tay đoàn A, đột nhiên, Quý Bách phía sau một người hô một tiếng. Ngoạ táo, Quý Bách dương mắt xem qua đi. Ngoạc kép, dựa vốn dĩ đứng trên mặt đất chỉ có thể bị động bị đánh Sơ Bạch. Giờ phút này thế nhưng chậm rãi bay lên, lăng không đứng ở giữa không trung. Phảng phất nàng dưới chân dẫm lên chính là thực địa giống nhau. Ngay từ đầu kêu người nọ khiếp sợ qua đi, bắt đầu cuồng nhiệt truy vấn. Đây là như thế nào làm được? Linh lực ngoại phóng còn có thể làm người bay lên tới. Ngoạ táo, trước kia sách cổ ghi lại đại năng có thể đằng vân giá vũ. Này không vân cũng không sương mù, là như thế nào đi lên? Nàng đem lăm mập mạp trúc chuồn chuồn giấu ở nơi nào bay lên đi. Quý Bách mộc mặt sửa đúng. Có vân, kia bên chân màu trắng. Hẳn là chính là tường vân. Xem kia bộ dáng, đến là cùng ghi lại tường vân có chút cùng loại. Ai nha mà ơi, thật là a, tuy rằng mini điểm, bạch bạch, mập mạp một tiểu đóa, còn rất đáng yêu, đằng vân giá vũ. Vẫn là tường vân, liền kém kim quang lấp lánh thụy khí thiên điều. Lánh đời gia tộc ra tới quả nhiên không giống nhau. Sơ Bạch này cũng quá mẹ nó huyễn khốc đi. Long Tổ cái kia người trẻ tuổi giờ phút này xem Sơ Bạch trong mắt là tràn đầy sùng bái. Trước kia nghe người khác thổi lánh đời gia tộc gì đó, hắn còn có vài phần khinh thường, cảm thấy là một đám chỉ biết lăng xê thanh danh gia hỏa. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, làm hắn quyết định từ nay về sau, Sơ Bạch chính là hắn bản mạng thân tượng. Quý Bách né tránh một đạo công kích, quay đầu lại liền cho người trẻ tuổi một chút, thanh tỉnh điểm, này đều khi nào, còn truy tinh, Sơ Bạch huyền ngừng ở giữa không trung, bên chân kia đóa tường vân mắng liêu lan qua lan lại. Xuẩn manh, nàng không nghĩ làm này đóa xuẩn vân ra tới mất mặt. Nhưng ai làm các nàng cửu vĩ linh miêu bay lên tới đều là như thế này. Nhị đuôi thực lực cửu vĩ linh miêu, liền có thể dẫm lên tường vân bay lên tới. Ở nhân loại đã từng còn chưa di lạc sách cổ ghi lại quá. Cửu vĩ linh miêu, đạp tường vân mà đến. Phúc trạch tứ phương, nếu là biến trở về bản thể. Màu trắng mao đoàn dẫm lên bụ bẫm tường vân. Lớn nhỏ khí chất đều đích xác thực đáp, nhưng đổi thành hình người. Sơ Bạch cảm thấy giờ phút này kia đóa vân lược mất mặt. Nhưng hiện tại, vì đối phó giữa không trung cái kia ma tu thế thân, nàng không có lựa chọn nào khác, kia xương đen trạng hình người. Hiển nhiên là ma tu tu luyện ra thế thân, đây cũng là ma tu quen dùng thủ đoạn. Mỗi cái ma tu ở trụy ma lúc sau, đều sẽ luyện chế bất đồng thế thân, này đó thế thân công năng các không giống nhau, tương đương với là chính mình bảo mệnh bản lĩnh, bản thể trốn tránh ở an toàn địa phương, làm thế thân ra tới công kích, cụ bị bản thể lực lượng, lại bởi vì không có thất thể mà rất khó đối phó. Nhưng là một khi hoàn toàn diệt sát rất này đó thế thân, kia ma tu bản thể cũng sẽ bị thương, không chung kia xương đen hình người tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Cẩn thận đề phòng, ở tiểu lão đầu thao tác hạ, thậm chí không lộ dấu vết muốn đem Sơ Bạch đơn độc hướng trên lầu dẫn. Sơ Bạch động, nàng cả người giống như một đạo tia chớp, thẳng tắp hướng xương đen hình người tới gần. Kia xương đen hình người đột nhiên không kịp dự phòng, chỉ có thể xé chẵn ra lẻ tản ra. Sơ Bạch phát cái không, trước mặt chính là vách tường, tốc độ quá nhanh khống chế không được trước mắt liền phải đâm vách tường. Sau đó Long Tổ người thấy nàng quải một cái không thể tưởng tượng cong. Kia góc độ cơ hồ là xoa vách tường một cái xoay người. Trực tiếp dự phán xương đen lại lần nữa ngưng tụ thành hình người vị trí. Một đao bổ qua đi, mới vừa ngưng kết ra một cái hình dáng xương đen, tại đây lưỡi đao dưới, tức khắc lại tan, ngọa táo, này góc độ, này dự phán. Nàng như thế nào biết cái kia quỷ đồ vật sẽ ở cái kia vị trí xuất hiện? Long Tổ người trẻ tuổi gào giống, một bên né tránh trận pháp công kích, một bên cúng bái tân nhiệm thần tượng, có lẽ là bởi vì Sơ Bạch đối thượng cái kia xương đen. Thao tác trận pháp người đối bọn họ công kích lực độ đột nhiên giảm xuống. Làm này người trẻ tuổi thành thạo quan sát đến Sơ Bạch động tác. Sơ Bạch ở không trung cùng cái kia xương đen chạm đồ vật qua lại qua vài chiêu. Từ cục diện thượng xem, kia xương đen hình người hiển nhiên không phải Sơ Bạch đối thủ. Bị đuổi theo đánh tan, lại đánh tan, nhưng nó giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau. Tan lại tụ, tụ lại tán, vòng đi vòng lại, đó là cái quỷ gì đồ vật, nhìn như công kích không có hiệu quả a. Phía dưới người cũng phát hiện điểm này, bùa chú đối kia xương đen vô dụng, Sơ Bạch dùng linh lực ngưng đao chém qua đi, cũng vô dụng, đây là ma tu thủ đoạn, đánh không đến, đánh không chết, công kích không có hiệu quả, này cũng không tránh khỏi quá lợi hại điểm. Sơ Bạch cũng phát hiện điểm này, nàng đình chỉ công kích, đem linh lực ngưng kết thành đao thu hồi trong cơ thể. Sau đó đen như mực sắc miêu đồng lộ ra điểm điểm kim quang. Nhìn kia xương đen thế thân, ngay sau đó, bạch quang chợt lóe, thân ảnh của nàng đột nhiên từ không trung biến mất, thay thế là một con cả người tuyết trắng, xóa tung giống một viên kẹo bông gòn bạch miêu đạp lên tường vân thượng. Mao đoàn mục nhỏ quang lạnh băng, màu mắt biến thành kim sắc, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần nghiêm nghị không thể nhìn thẳng cao quý. Long Tổ mọi người biết Sơ Bạch là á loại nhân loại. Bản thể là miêu khoa, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nguyên hình, người trẻ tuổi lược thất vọng, như thế nào chỉ là chỉ bình thường bạch miêu. Hắn còn tưởng rằng sẽ là quý báu chủng loại, bất quá khí thế đến là phá lệ không giống nhau. Kia chỉ đạp lên tường vân thượng bạch miêu, xem lâu rồi, thậm chí có một loại làm người muốn cúi đầu lễ bái xúc động. Màu trắng mao đoàn tử đột nhiên lấy làm thịt người mắt cảm thấy không thể tưởng tượng tốc độ nhào. Hướng xương đen hình người, ở kia xương đen lại tính toán trò cũ trọng thi khi. Nàng há mồm, một đạo dễ nghe giống như thiên âm thanh âm vang lên. Phảng phất từ hằng cổ mà đến, tuyên truyền giác ngộ, theo này nói thiên âm hưởng khởi. Nàng cả người bạch mao nổi lên điểm điểm kim quang, kia kim quang từ trên người nàng đằng khởi. Bỗng chốc bay về phía xương đen, giống như thiên phạt giống nhau, trực tiếp đem xương đen một chút xuyên thủng, xương đen lần này không có thể phân tán, nó vặn vẹo giãy giụa, muốn giật tán thoát đi, lại thất bại, chỉ có thể một tấc bị kim quang cắn nuốt. Xương đen hình người ở giữa không trung phát ra giống như kêu thảm thiết giống nhau chói tai thanh. Bất quá vài giây, đã bị kim quang hoàn toàn nghiền áp thành tro, biến mất ở trong không khí. Long Tổ kia người trẻ tuổi ôm ngực, ánh mắt nóng lên, một kích phải giết, đây là một kích phải giết. Nghiền áp thực lực, kia quỷ đồ vật bị hoàn toàn đánh không có. Kia kim quang là cái gì? Phạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Quý Bách đám người cũng ngừng tay. Không trung kia quỷ đồ vật bị Sơ Bạch xử lý. Trận pháp công kích cũng ngừng. Hiển nhiên là phía sau màn người đã chịu không nhỏ bị thương nặng. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn không trung kia chỉ miêu. Nguyên lai á loại nhân loại cũng có thể cường đến cái này đáng sợ nông nỗi. Ghi lại chung những cái đó đại yêu. Cũng từng lợi hại như vậy sao? Sơ Bạch thu thập ma tu thế thân. Những cái đó kim quang một lần nữa trở lại thân thể của nàng. Màu trắng mao đoàn thoải mái run lên. Dẫm lên béo vân xoay người trực tiếp hướng lầu hai bay đi. Ở nàng cảm giác, ma tu hơi thở nhất nồng đậm địa phương ở lầu hai. Long tổ đám người bước nhanh đuổi kịp, người trẻ tuổi một bên chạy, còn vẫn luôn kích động nhắc mãi. Về sau người khác hỏi ta cái gì động vật mạnh nhất? Tuyệt bích là miêu a, cùng miêu so sánh với, mặt khác giống loài đều nhược bạo. Hôm nay trở về ta liền phải cùng sở hữu miêu mễ làm bằng hữu. Về sau ta chính là miêu mễ hảo đồng bọn. Lục Niên nhìn chăm chú Sơ Bạch bóng dáng, cong cong môi. Tuy rằng hắn muốn đem Sơ Bạch hộ ở trong ngực, không nghĩ làm nàng gặp được nguy hiểm mần đi, nhưng không thể phủ nhận chính là nàng chiến đấu khi bộ dáng lóng lánh mê người cực kỳ. Cái loại này phong tư, không người có thể so. Hết chương.